Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm lấy má phải sưng đỏ, quỳ trên bục gỗ thường ngày canh đêm. Chua xót đáp, tiểu thư, nô tỳ không muốn gả cho thị vệ, quản sự, hay phu xe của vương phủ, càng không dám vọng tưởng làm thiếp cho điện hạ. Nô tỳ chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình. Trong đôi mắt hạnh trừng lớn của tiểu thư, lửa giận vơi đi phần nào, thay vào đó là vẻ khinh miệt khó hiểu. Kỳ lạ thật, bỏ qua ngày tháng an nhàn trong phủ, ngươi muốn gả cho hạng bán dầu cháo ngoài kia, ngày ngày cãi vã vì năm đấu gạo sao? Ta im lặng một lát, bỗng ngẩng đầu nhìn tiểu thư, nàng và người từng dạy ta, nữ nhi sinh ra phải tự tôn tự cường, dường như không còn là một. Cuộc đời Tiểu Xuân mong muốn không cần gả chồng, chỉ có bản thân. Tiểu Xuân không muốn ra khỏi một cái phủ, lại bị nhốt vào một cái phủ khác. Mà câu nói này chính là tiểu thư năm lên bảy đã nói với ta. Năm ấy, tiểu thư bị rơi xuống nước, tỉnh dậy tính tình liền thay đổi. Khi ta quỳ xuống, nàng hoảng sợ bất an, miệng lẩm bẩm, người người bình đẳng, mau, đừng quỳ ta, tiểu thư rất tốt với ta. Lén sửa khế ước bán đứt của ta thành khế ước bán thân. Nàng nói, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, gọi Mộng Lan là được. Ta lớn hơn tiểu thư 3 tuổi, nàng gọi ta là Tiểu Xuân tỷ tỷ. Nàng cho ta cùng đọc sách, viết chữ, quan trọng hơn là nàng dạy ta lẽ phải. Tiểu Xuân, sau này ra khỏi phủ ngươi muốn làm gì? Lúc ấy, ta 10 tuổi ngẩn người. Suy nghĩ một hồi, đáp, ra khỏi phủ ta đã 20 tuổi, tất nhiên là phải nhanh chóng gả chồng, tìm một thị vệ, quản gia, phu xe nào đó không chê ta mà gả, chính là ngày tháng tốt đẹp rồi. Mộng Lan tiểu thư nắm tay ta, trịnh trọng nói, Tiểu Xuân, đừng từ một cái phủ này xong bị nhốt vào một cái phủ khác. Ngươi phải sống cuộc đời của chính mình, mà tiểu thư hiện tại, nàng cao cao tại thượng ngồi trên giường thêu, ánh mắt khinh miệt nhìn ta, suy đoán lời ta nói là thật hay giả. Nàng lạnh lùng dùng ngón tay đeo hộ giáp vuốt ve mặt ta. Tiểu Xuân, đừng nói những lời đại nghịch bất đạo đó nữa. Trở về phòng nha hoàn đã là đêm khuya, tiểu thu vẫn còn đang mượn ánh nến lờ mờ cặm cụi thêu hoa văn cho áo cưới. Nhìn thấy má ta sưng vù, nàng kinh ngạc, tiểu thư đánh sao? Ta gật đầu, nàng lập tức buông đồ thêu xuống, lục tìm dầu hoa hồng thoa cho ta, đau lòng xoa xoa, nhưng vẫn là không ngừng khuyên nhủ. Thưởng của chủ tử là thưởng, phạt của chủ tử cũng là thưởng, tỷ đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Tiểu thư muốn ban cho tỷ hôn sự tốt đẹp như vậy, tỷ lại từ chối. Nếu là ta đã sớm chạy đi tạ ơn rồi, tỷ đúng là cứng đầu, tỷ lại muốn đọc sách, biết được vài chữ liền coi mình là nữ tú tài rồi sao? Ta nhanh chóng lật xem cuốn Sơn Hải Chú mượn được, ngày mai phải trả rồi, hôm nay phải tranh thủ xem xong. Đầu óc cứng nhắc, tiểu thu chọc chọc đầu ta, nhưng lại châm thêm một ngọn nến, đặt trước mặt ta, giả vờ như vô tình nói. Ta phải thêu hoa văn, mới không phải châm đèn cho tỷ đâu. Ta nắm tay nàng, không ngừng nũng nịu gọi. Tỷ tỷ tốt, còn một tháng nữa tiểu thư sẽ xuất giá, gả cho tam hoàng tử Sở Lẫm, người đang rất được sủng ái. Trên dưới trong phủ đều rất hài lòng với hôn sự này. Ngoại trừ ta, hoàng thượng hiện giờ chỉ có 3 vị hoàng tử. Thái tử hoang dâm vô độ, nhị hoàng tử là kẻ bất tài, chỉ có tam hoàng tử là người tài giỏi, trong lòng dân chúng rất được ủng hộ. Nghe nói hoàng thượng có ý phế thái tử, tranh đoạt ngôi vị, đồng nghĩa với đổ máu, đồng nghĩa với việc có người hy sinh. Nếu tam hoàng tử thành công, thượng thư phủ sẽ một bước lên mây. Nếu thất bại, trên từ tiểu thư, dưới đến nha hoàn đi theo như tiểu thu. Vận mệnh của họ sẽ ra sao? Cách chương.